Lẳng lơ Thụy bất tỉnh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Trình Gia Thừa và Quách Tử Hàng là bạn tốt. Cha Quách Tử Hàng là cục trưởng cục giáo dục nên các giáo viên trong trường đối xử với Quách Tử Hàng với thái độ rất tôn kính mảnh giao. Không có bạn bè nên không biết những chuyện bát quái trong trường. Có một quy tắc rằng bạn gái của Quách Tử Hàng sẽ chỉ làm bạn với bạn gái của Trình Gia Thừa. Vì vậy, khi hết tiết thì Phạm Y sẽ đi qua lớp một tìm Mạnh Giao. Tin đồn bắt đầu dấy lên, người ta đoán rằng tư thế đi đứng hơi cứng đờ của Mạnh Giao là do Trình Gia Thừa chơi quá sức nên thành ra như vậy. Nghe nói em bị tôi chơi hư, để tôi kiểm tra xem nào. Trình Gia Thừa ôm cô ngồi lên bàn, dang rộng hai chân cô ra rồi chạm vào hát huyệt nhỏ của cô, hắn cúi đầu hôn cô. Mạnh Giao chủ động vươn đầu lưỡi cùng hắn ướt át hôn môi. Cô còn chưa nói với hắn rằng, khi hắn đang ngậm lấy miệng mình mà cười lên một tiếng thì sẽ khiến cho cô động lòng cỡ nào. Đau quá, cô bị đau, nên bèn cắn một cái vào đầu lười của Trình Gia Thừa. Mới vậy mà kêu đau, vậy em còn muốn đút dương vê, tê vào đi đôi tiếp không? Hắn hỏi, sau đó dạng chân Mạnh Giao ra một chút nữa, tiếp tục hôn cô. Trình Gia Thừa ôm cô ngồi về phía trước một chút, nửa cái mông lủng lẳng trên không trung, hai chân cô kẹp lấy eo của hắn. Trình Gia Thừa cởi quần của mình ra, móc dương vê, tê ra cọ sát môi ớ, mh, ộ của cô. Cởi quần áo giúp tôi, hắn khàn khàn nói, quy, quy đờ, ầu chen vào một chút, tay Mạnh Giao run rẩy cởi cúc áo cho hắn. Muốn không, hắn lại hỏi, hai tay Mạnh Giao ôm lấy ngực mình đút vào miệng hắn. Trình Gia Thừa cúi đầu mút hai ba cái, cảm thấy khó chịu, hắn bế cô lên, đổi sang một cái tủ cao hơn để cô ngồi xuống. Ha, thật chặt, có ai cắm vào hát, huyệt nhỏ chưa, chưa có, Trình Gia Thừa chỉ nhét quy, quy đờ, ầu vào chứ không cắm cả nguyên cây, không dám di chuyển quá nhiều, mức độ xâm nhập này hoàn toàn rất tra tấn, khiến hắn khó chịu hít vào một hơi. Mình giúp cậu liếm nó nhé, Mạnh Giao chủ động nói, đương nhiên Trình Gia Thừa sẽ không từ chối, hắn ôm mông cô đi về phía sau bàn ngồi xuống. Dù chỉ đi được vài bước thôi nhưng cũng khiến cho Mạnh Giao cảm động quá trời, vì trước giờ chưa từng có ai ôm cô như vậy cả. Mạnh Giao ngồi xổm dưới chân hắn ngậm lấy dương vê, tê thô dày cứng ngắc hoành hành ngang dọc trong miệng cô, nước đê, em tràn ra. Mạnh Giao càng nỗ lực hầu hạ, lực tay đang sờ đầu cô của Trình Gia Thừa càng dịu dàng. Đứng dậy, bò lên bàn, Mạnh Giao ngoan ngoãn làm theo. Trình Gia Thừa từ phía sau chen vào nơi ướt nhẹp giữa hai chân cọ sát phóng thích bản thân. Mạnh Giao vốn dễ dàng động tình, nước đê, m của thiếu nữ trong veo và sạch sẽ, bị hắn chơi kêu lên nhớp nhép không ngừng. Chạm vào quy, quy đờ, ầu của tôi, Mạnh Giao đưa tay ra chạm vào quy, quy đờ, ầu của hắn. Khi vừa chạm vào nó, cô có thể cảm nhận được sự nóng hổi bức người nơi nó. Những ngón tay của cô đều dính những chất dịch nhớp nháp mà nó tiết ra. Trình Gia Thừa bị ngón tay mềm mại của cô chạm vào, sướng đến mức đốt sống đuôi tê dại, dùng lực bóp ngực cô vài cái rồi bắn đầy ra tay cô. Sau khi xuất tinh xong, Trình Gia Thừa ôm cô ngồi xuống bàn mút vú cô một hồi, sau đó dùng ngón tay xoa xoa hạt châu của cô, rồi lại cắm mười mấy cái trong hoa hát huyệt của cô để cô tiết ra ngoài. Lại nhìn lên, lúc này Mạnh Giao đang đỏ mặt ngây ngô lại nghiêm chỉnh liếm ngón tay đang dính đầy tinh đê, CS của hắn. Lẳng lơ, sao em lại đê, em mờ như vậy hả? Dám trốn tít không? Hắn thở dốc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mạnh Giao sáng lên, cô e thẹn nói, mình đi với cậu, cách chương.